Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121. Cố Vô Cần nhấp nhấp môi mỏng, nhìn nữ hài gương mặt nhợt nhạt yên cười. Vẫn là khắc chế làm nàng thay quần áo xúc động. Này ma nhân tiểu yêu tinh, bởi vì yêu cầu trị liệu đôi mắt quan hệ, Tô Kỳ Ngôn này hơn nửa năm thời gian đều ở tại Sử Lão Trung Y tòa nhà bên cạnh kia chàng trong phòng. Thực rõ ràng, hắn xác thật là được đến thực tốt trị liệu, đôi mắt đã ở từng bước khôi phục, thậm chí đã có thể thấy người mơ hồ thân ảnh. Trước 2 tháng thay đổi một loại tân dược phương, hôm nay vừa vặn là hủy đi đôi mắt băng gạc thời gian. Sử Tiến Tài phía trước đã nói, lúc này đây, Tô Kỳ Ngôn đôi mắt có khả năng khôi phục quang minh. Sử Lão Trung Y, thủy đánh tới, chưa dứt nhạn phùng một bồn nước ấm đặt ở bên cạnh ngăn tủ thượng. Ân, Sử Tiến Tài ngồi ở một bên ghế trên, hắn cái tẩu gõ gõ bên cạnh bàn, khói bụi trực tiếp chấn động rớt xuống ở bóng loáng trứng giám trên mặt đất. Đứng ở đối diện quản gia cùng thúc đối này là hoàn toàn làm như không thấy. Không có biện pháp, đối với có thể trị liệu hảo thiếu gia đôi mắt ân nhân. Bọn họ là hận không thể đem Sử Lão Trung Y cấp cung cấp nuôi dưỡng đi lên. Một hồi lâu, Sử Lão Trung Y trừ một ngụm yên, sặc người yên vị ở trong phòng lan tràn tản ra. Hắn chậm rãi mở miệng, sai sử, người đem hắn đôi mắt thượng băng gạc cấp hủy đi tới. Sau đó dùng sạch sẽ lụa trắng bố dính điểm nước, đem hắn đôi mắt thượng đắp chung dược cấp lau đi, ta hiểu được. Sử Lão Trung Y chưa dứt nhạn gật gật đầu, nàng hướng ghế trên, vòng eo thẳng tắp Tô Kỳ Ngôn đi qua. Tô tiên sinh, ta bắt đầu giúp ngươi hủy đi băng gạc, chưa dứt nhạn kiều mềm thanh âm ở bên tai vang lên. Tô Kỳ Ngôn lên tiếng, ân, lúc này, cửa nơi đó đi vào 2 cái thân ảnh, Cố Nhị Thiếu, Kỳ Tiểu Thư, cùng thúc thấy người tới, chạy nhanh đón đi lên. Cố Vô Cần gật gật đầu, nhìn liếc mắt một cái Tô Kỳ Ngôn bên kia, hỏi, hắn đây là ở hủy đi băng gạc, cùng thúc trên mặt là che lấp không được vui sướng chi sắc. Đúng vậy, Cố Nhị Thiếu, ngươi tới vừa lúc, Sử Lão Trung Y nói. Nhà của chúng ta thiếu gia hôm nay đôi mắt liền sẽ khỏi hẳn, cùng thúc đã trực tiếp bỏ qua Sử Tiến Tài nói chính là có khả năng. Nga, Cố Vô Cần nhướng mày. Xem ra, các ngươi thiếu gia đôi mắt trị liệu thật sự thuận lợi. Chúng ta qua đi nhìn Simonser, hắn tay ôm vào Kỷ Hoài Hương bên hông. Đem người mang hướng Sử Lão Trung Y bên kia. Sử gia gia, đã lâu không thấy, Kỷ Hoài Hương môi đỏ cong lên. Tươi cười xinh đẹp mà đối với Sử Tiến Tài đánh thanh tiếp đón. Ngươi nhà đầu này, như thế nào tìm tới? Nhà ngươi nam nhân dược ăn xong rồi. Sử Lão Trung Y ánh mắt dừng ở một bên Cố Vô Cần trên chân. Từ vừa rồi hắn đi thư thượng xem, xác thật là hảo không ít, còn có một chút, nhưng là cũng muốn phiền toái Sử gia gia ngài lão nhân ra khai dược. Sử gia gia, vẫn là ngươi lợi hại. Hiện tại cần cần dưới chân ngày mưa cũng sẽ không đau. Ngươi thật là thần y, Kỷ Hoài Hương đem đỉnh đầu đỉnh cao mũ không ngừng mà hướng Sử Lão Trung Y. Trên đầu mang, thẳng hống đến hắn lão nhân ra thần sắc cao ngạo, nghiêu vênh váo. Bên kia, Tô Kỳ Ngôn nghe được Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương thanh âm. Hắn ngẩn người, mới nói, như thế nào tới tìm ta? Hắn nói rõ ràng là đối Cố Vô Cần nói. Người phía trước không phải ở Hương Hương nơi này hạ đơn đặt hàng sang một loại nước hoa sao? Thành phẩm ra tới, cho nên đưa cho ngươi. Cố Vô Cần đem nước hoa bình đặt ở Tô Kỳ Ngôn phía trước trên bàn. Tô Kỳ Ngôn trắng nõn tuấn lãnh trên mặt thần sắc hơi dị. Hắn nhan sắc nhạt nhẽo môi mỏng hơi hơi hướng lên trên kiều. Xem ra hôm nay là ngày lành, Tô tiên sinh, không khỏi lộng thương ngươi. Xin đừng động, chưa dứt nhạn gương mặt lạnh băng, nàng đôi tay đem Tô Kỳ Ngôn đầu ngay ngắn về phía trước. Sau đó bắt đầu giúp hắn hủy đi trên đầu lụa trắng bố. Chưa dứt nhạn thanh âm khiến cho Kỷ Hoài Hương chú ý. Nàng theo tiếng đi tới, thấy đứng ở Tô Kỳ Ngôn phía sau chính là một cái diện mạo lãnh diễm nữ hài. Tuy rằng chỉ có vừa rồi một câu, nàng cũng nghe ra đối phương thanh âm kiều mềm, cùng nàng có điểm giống nhau, liền tùy ý vừa nghe, nàng còn tưởng rằng là chính mình đang nói chuyện, một bên Cố Vô Cần lỗ tai nhanh nhạy, đương nhiên cũng nghe tới rồi, ngay sau đó mà đến chính là hắn nháy mắt đen mặt. Không vui mà trừng mắt nhìn Tô Kỷ Ngôn liếc mắt một cái. Hừ, tìm một thanh âm giống Kỷ Hoài Hương nữ nhân đặt ở bên người. Là có ý tứ gì? Cùng thúc, nhà các ngươi thiếu gia bên người hộ sĩ thay đổi mấy cái. Cố Vô Cần đột nhiên hỏi, cùng thúc nguyên bản khẩn trương mà nhìn Tô Kỷ Ngôn ánh mắt lúc này mới rời đi. 12 cái, Tiểu Nhạn là thiếu gia nhất vừa lòng, dù sao hắn là như thế này cho rằng. Phía trước những cái đó hộ sĩ, thiếu gia không phải ghét bỏ người khác thanh âm quá thô khó nghe. Chính là ghét bỏ đối phương thể vị khó nghe, vẫn luôn bắt bẻ, thẳng đến chưa dứt Nhạn xuất hiện, thiếu gia mới đồng ý đem người lưu lại. So với phía trước Dương Thấm, cùng thúc đối phương Lạc Nhạn là thực yên tâm, ít nhất này tiểu cô nương nhìn lãnh lãnh băng băng, thấy nhà mình thiếu gia, nàng trong mắt không cũng có nửa điểm gợn sóng. Phải biết rằng phía trước những cái đó hộ sĩ mỗi một cái thấy Tô Kỷ Ngôn. Mặt ngoài lại ý đồ che giấu, nhưng là ánh mắt lại là không lừa được người. Hừ, Cố Vô Cần lại là nặng nề mà hừ một tiếng. Dẫn tới Kỷ Hoài Hương không rõ nguyên do mà nhìn về phía hắn. Cố Vô Cần ôm nữ hài bên hông tay nắm thật chặt. Nhưng thật ra không nói gì thêm monster Tô Kỷ Ngôn trên mặt thần sắc bất biến. Chút nào không ngại Cố Vô Cần phát hiện hắn tiểu tâm tư. Tô tiên sinh, ta giúp ngươi đem đôi mắt thượng trung dược lao. Ngươi muốn bế khẩn đôi mắt chưa dứt Nhạn thanh âm lại lần nữa vang lên. Ân ấm áp khăn lông nhẹ nhàng chạm vào mi mắt thượng. Thực thoải mái, Tô Kỷ Ngôn cảm giác có một con mềm mại tay nhẹ vỗ về hắn đôi mắt. Một hồi lâu, hắn nghe được nữ hài kiều mềm ôn tế thanh âm vang lên. Tô tiên sinh, ngươi có thể chậm rãi mở to mắt. Tô Kỷ Ngôn hắc nùng kiều lớn lên lông mi run rẩy. Mi mắt cũng hơi hơi run rẩy vài cái. Hắn chậm rãi mở to mắt, trước mắt một mảnh hắc, nhắm mắt, lại mở, quang dần dần rõ ràng. Trước mắt xuất hiện mơ hồ bóng dáng. Tô tiên sinh, ngươi nhìn cái gì? Chưa dứt Nhạn cẩn thận mà nhìn Tô Kỷ Ngôn con ngươi. Đây là nàng gặp qua, xinh đẹp nhất một đôi mắt. Trước mắt bóng dáng chậm rãi trở nên rõ ràng lên, Tô Kỷ Ngôn nhắm mắt, lại mở thời điểm, hắn thấy nữ hài lãnh diễm như sương, rồi lại xinh đẹp một khuôn mặt, nàng môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm là hắn tương đối thích nghe được. Tô tiên sinh, ngươi nhìn đến ta sao? Nam nhân đồng tử trở nên có thần, mà không phải cái loại này không có bất luận cái gì tiêu cự mạn tán. Sau một lúc lâu, Tô Kỷ Ngôn nhan sắc nhạt nhẽo môi mỏng cao cao dơ lên. Xinh đẹp đôi mắt phẳng phất phát ra ra một loại lóa mắt quang. Ánh mắt lượng đến kinh người. Ân, ta thấy được ngươi, ta đôi mắt có thể thấy. Thiếu gia, đôi mắt của ngươi hảo. Cùng thúc chạy nhanh vây quanh đi lên. Đầy mặt kích động, cùng thúc, ta thấy được ngươi, mấy năm không có thấy. Ngươi vẫn là như vậy hiện tuổi trẻ, Tô Kỷ Ngôn cười nói. Cùng thúc nhịn không được lau lau khóe mắt tẩm ra nước mắt. Kích động đến nói năng lộn xộn. Nơi nào, già rồi, ta già rồi, Cố Vô Cần mang theo Kỷ Hoài Hương đã đi tới. Chúc mừng ngươi, gặp lại Quang Minh, Tô Kỷ Ngôn tuấn lãnh trên mặt ý cười rõ ràng. Ta còn phải cảm tạ ngươi giới thiệu Sử lão trung y cho ta, Cố Vô Cần gật gật đầu. Ta không ngại ngươi dùng thực tế vật chất cảm tạ ta, xem ra thi ân đừng quên báo những lời này. Hoàn toàn không thích hợp ngươi, Tô Kỷ Ngôn cười cười. Hắn ánh mắt dừng ở Cố Vô Cần bên cạnh nữ hài trên người. Ngươi là Kỷ Hoài Hương, một thân màu thủy lam nữ hài. Tuyết da mặc phát, môi đỏ răng trắng, minh diễm động lòng người. Hắn xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra kinh diễm tán thưởng ánh mắt. Ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng nghe vậy. Cố Vô Cần một tay đem Kỷ Hoài Hương xả tới rồi chính mình phía sau. Lạnh giọng nói, ngươi thất không thất vọng, đều không liên quan chuyện của nàng, Tô Kỷ Ngôn thu hồi ánh mắt. Trắng nõn tuấn tú trên mặt ý cười không giảm, vẫn là chính mắt lần đầu tiên thấy ngươi lộ ra như vậy thần sắc khẩn trương, xem ra. Cố Vô Cẩn thật là hoàn toàn hãm sâu. Hừ, vị hôn thê của ta, ta đương nhiên muốn khẩn trương, liền sợ có chút ánh mắt không người tốt, muốn cướp đi nàng, Cố Vô Cẩn căng thẳng cằm nâng nâng. Ngữ khí kiêu ngạo, lúc này, Sử Tiến Tài buông xuống trong tay cái tẩu. Hắn đã đi tới, đối với Tô Kỷ Ngôn đôi mắt kiểm tra rồi một phen. Đôi mắt của ngươi cơ bản là khỏi hẳn, nhưng là phải chú ý nghỉ ngơi. Không thể thời gian dài dùng mắt, cũng không thể nhìn thẳng cương quang. Nếu không còn sẽ có biến trở về người mù một ngày, hắn nhắc nhở nói. Tô Kỷ Ngôn nhắm mắt, nói, ta đã biết, Sử lão trung y, hừ, lão nhân ta rốt cuộc một thân nhẹ nhàng. Các ngươi không có việc gì, đừng lại tùy ý quấy rầy ta, Sử Tiến Tài duỗi duỗi người. Cầm lấy cái tẩu, liền đôi tay bối ở sau người đi ra ngoài. Sử gia gia, Kỷ Hoài Hương đột nhiên kêu ở hắn. Lại làm sao vậy? Sử Tiến Tài bước chân không tình nguyện mà ngừng lại. Đợi lát nữa ta cùng Cẩn Cẩn qua đi ngươi nơi đó lấy dược. Kỷ Hoài Hương mi mắt cong cong mà nói. Sử Tiến Tài bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thở dài nói, đến đây đi, đến đây đi, còn có mấy ngày ép quốc thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Lớp học người đều đã biết trong trường học mặt, Kỷ Hoài Hương cùng Tưởng Mộng Vãn bị phái đi tham gia thi đấu. Mọi người liền đấu kỵ cảm giác đều không có, rốt cuộc thực lực kém quá xa xôi, bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ, lấy hai người bọn nàng vì tấm gương, nỗ lực đạt tới bọn họ độ cao. Trên chỗ ngồi, Thẩm Y Y tới gần Tưởng Mộng Vãn thấp giọng nói, Mộng Vãn, còn có mấy ngày ngươi liền phải thi đấu, khẩn trương sao? Tưởng Mộng Vãn trên mặt vẫn như cũ mang theo quán có ôn nhu chi sắc. Nàng lắc đầu, không khẩn trương, chính là lúc này đây, nghe nói đối thủ của ngươi đều là quốc tế thượng thiên tài điều hương sư. Rất nhiều đều đã truyền thanh danh ra tới, thậm chí có chút đã dự định là quán quân. Ngươi thật sự không khẩn trương sao? Đồn đãi lần này thi đấu đều người dự thi đều là một ít cực phụ nổi danh điều hương sư. Thẩm Y Y nuốt một chút nước miếng. Nàng chỉ là ngẫm lại liền khẩn trương đến không được. Lúc này đây quốc tế thi đấu không chỉ có yêu cầu cao còn chuyên nghiệp. Tham gia thi đấu trước, người dự thi cần thiết đệ trình cá nhân tác phẩm. Đại hội thông qua, mới có thể tham gia thi đấu. S cực kỳ có được lợi hại nhất điều hương hệ. Mỗi một lần tham gia thi đấu đều này đây S rất là đầu. Mà lúc này đây quốc nội có thể vào tuyển người dự thi chỉ có S đại Kỷ Hoài Hương cùng Tưởng Mộng Vãn. Không khẩn trương, Tưởng Mộng Vãn cười cười. Thanh âm thanh thúy lại tự tin 10 phần. Còn không có thi đấu. Ai thắng ai thua đều không nhất định. Thẩm Y Y nhìn về phía Tưởng Mộng Vãn ánh mắt nháy mắt chờ. Nên sùng bái không thôi. Mộng Vãn, ngươi nói đúng, cũng khó trách ngươi như vậy ưu tú. Ta khi nào mới có thể đuổi theo thượng ngươi a? Chúng ta cái này học kỳ mới bắt đầu học tập phỏng hương. Tuy rằng đã là so bình thường ban mau rất nhiều, nhưng là cùng ngươi, Kỷ Hoài Hương đã có chính mình nước hoa nhãn hiệu chuyện này so sánh với. Thật là lạc hậu quá nhiều bước, nàng đã hâm mộ lại vô lực mà nói. Tưởng Mộng Vãn hào phóng mà tiếp nhận rồi nàng ngưỡng mộ sùng bái ánh mắt. Đây là thiên tài cùng người thường chênh lệch. Mộng Vãn, lúc này đây ngươi cảm thấy Hoài Hương đồng học nàng có thể lấy quán quân sao? Nhớ rõ thượng một lần Kỷ Hoài Hương tham gia thi đấu. Thế nhưng là tam luân đều mãn phân. Quả thực chính là nữ thần tồn tại. Nàng có dự cảm, đối phương lúc này đây cũng có cơ hội vấn đỉnh quán quân bảo tọa đi. Tưởng Mộng Vãn ánh mắt nháy mắt lạnh vài phần, nàng hỏi lại Thẩm Y Y, ngươi như thế nào không hỏi ta có hay không cơ hội lấy quán quân? Là cảm thấy ta không có khả năng? Thẩm Y Y vội vàng lắc đầu, ta không phải ý tứ này, chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Mộng Vãn ngươi không cần hiểu lầm a. Tưởng Mộng Vãn khóe miệng ý cười bất biến. Lại thấm hàn ý. Xem ra các ngươi trong ấn tượng đã hình thành Kỷ Hoài Hương so với ta lợi hại như vậy cố định ý. Tưởng, lúc này đây, ta lại bại bởi Kỷ Hoài Hương nói. Chỉ sợ, đại gia vĩnh viễn sẽ cảm thấy ta tưởng Mộng Vãn chính là do Kỳ Hoài Hương kê monster, Mộng Vãn. Không phải như thế, Thẩm Y Y ý đồ giải thích. Không quan hệ, lúc này đây thắng người nhất định là ta tưởng Mộng Vãn nhớ tới ở bệnh viện. Cố Luật đã cực độ không kiên nhẫn thần sắc, hắn nói kế hoạch chính là gần nhất mấy ngày hành động. Tuy rằng nàng còn thích Cố Vô Cần, nhưng là nghĩ đến đối phương bởi vì Kỷ Hoài Hương lần lượt đối nàng hà khắc. Lãnh khốc thần sắc, còn có đau đớn nàng tâm nói, nàng sao có thể thờ ơ, nếu Cố Vô Cần lựa chọn Kỷ Hoài Hương, hắn liền không cần hối hận. Lúc này, Tưởng Mộng Vãn ánh mắt dừng ở tả phía trước mảnh khảnh thân ảnh thượng. Bên môi ý cười thâm vài phần, nàng có điểm gấp không chờ nổi nhìn đến Kỷ Hoài Hương bình thường cao cao tại thượng biểu tình bị đánh vỡ, lộ ra một bộ thương tâm muốn chết, khóc giống rơi lệ bộ dáng. Chương 105 bởi vì muốn phi ép quốc tham gia thi đấu. Kỷ Hoài Hương sớm liền đem công ty bên kia sự tình an bài hảo. Hơn nữa có Tả Hải ở, nàng thực yên tâm ni nửa năm không đến thời gian. Tàng Hương nước hoa công ty đã từ nguyên bản tiểu công ty phát triển trở thành quốc nội, chỉ cần nhắc tới Tàng Hương nước hoa, tất cả mọi người đều nghe nhiều nên thuộc tồn tại. Hơn nữa đặc biệt đã chịu người trẻ tuổi truy phủng, không chỉ có bởi vì nước hoa mùi hương, còn có sản phẩm định vị cùng lý niệm đều cực độ tuổi trẻ hóa cùng hiện thực hóa, hoàn toàn phù hợp đại chúng khẩu vị, cũng thâm chịu người trẻ tuổi yêu thích. Bởi vậy, Tàng Hương nước hoa công ty mỗi một lần đẩy ra tân phẩm, đều sẽ bị tranh mua không còn, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.